Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 170, chương 73, cứu viện chỉ mành treo chuông. Jiraiya lão sư, xin mời ngươi ở nơi này chạy mất đi a. Kuchiyose Nozutsu, bên nói xong cũng thông linh ra một con to lớn dường như biến sắc long nhất. Dạng dáng dấp kỳ quái thông linh thú. Đứng ở thông linh thú trên đầu, Pen nói ra, ngươi ở đây ta xem tới, chỉ là một không hoàn toàn lớn lên nhỏ bé tồn tại, ồ. Hắc ha thung linh thuật, Jiraiya nhảy dựng lên, quát lên, bịch một tiếng yên vụ tràn ngập. Jiraiya ở trong sương khói nói ra, vậy mà lại bị tiểu hài tử trở thành tiểu hài tử đối đãi đâu. Nguyên bản lại nói tiếp, ta đã không phải người lạp. Bởi vì lửa giận mà tràn ra hỏa chi lệ. Trong truyền thuyết tam nhẫn trở thành tiên nhân, diệu mộc sơn yêu quái. Jiraiya đại nhân, Jiraiya ở yên vụ sau khi biến mất, bày lên tự cho là tiêu sái tư thế. Hoành, một tiếng, tuyệt không đúng dịp chính là. Còn dư lại cóc triệu hoán thú lúc này động, để Jiraiya lập tức mất đi cân bằng, tuyệt không lịch sự ngã ở nơi đó. Quả nhiên là chưa có hoàn toàn lớn lên, giống như trước đây, bản thủ bản cước, bên chứng kiến loại quen thuộc này cảnh tượng. Thản nhiên nói, Jiraiya căm tức ngẩng đầu lên, hô, huy, cóc kiện lão đại, đừng tại then chốt thời điểm lay động a, yên vụ từ từ tán đi. Vẫn cầm cái nĩa, tay cầm tấm thuẫn lớn đại cáp mô liền xuất hiện tại trước mặt. Bất quá thấy thế nào cái khiên hình như là một con đáy bằng khay, ta quả thật có chút ngốc. Cóc kiện hàm hàm thanh âm vang lên, Jiraiya thu hồi vẻ mặt cười đùa, hai tay ở dưới hai mắt mặt mỗi bên tìm một đạo. Sau đó chắp hai tay, nói ra, ta muốn sử dụng tiên nhân hình thức, chẳng lẽ nói như vậy, cóc kiện cả kinh nói. Ngươi đoán không sai. Ta muốn triệu hoán hai đại tiên nhân, thế nhưng muốn triệu hoán bọn họ nhị vị cần một ít thời gian. Trong lúc này ta không thể xa nhau hai tay. Xin nhờ, tại trước đây ngươi phải giúp ta tranh thủ thời gian. Jiraiya trịnh trọng nói, ta biết rồi, tuy là ta cực kỳ ngốc, nhưng ta sẽ cố gắng. Cóc kiện lập tức trả lời, cùng Jiraiya rằng co bên. Lúc này đi từ từ đến thông linh thú đích thực bên mép. Thông linh thú hé miệng đem Pen đưa vào bên trong thân thể. Nhưng là sau đó Jiraiya kinh ngạc phát hiện con này thông linh thú thân thể đang ở trở thành nhạt. Chỉ chốc lát võ thuật đã biến mất không thấy. Tiêu thất sao? Thực sự là khó đối phó a. Cái loại này thông linh thú không biết hắn là từ nơi này tìm được. Jiraiya cảnh giác tả hữu quan sát đến nói rằng, lập tức Jiraiya lập tức nghĩ ra phương thức ứng đối, nói ra, nếu tiêu thất, vậy cũng chỉ có thể sử dụng kết giới chiến thuật ứng chiến. Cóc kiện cũng hàm hàm nói ra, không hiếu chiến đấu à. Jiraiya dùng tự mình sáng chế một cái bộ phương thức, triển khai một đạo điều tra kết giới. Một đạo mắt thường hơi có thể thấy được lều vải chậm rãi từ Jiraiya trên người mở ra. Tràn ngập ở chỗ này trong không gian núp trong bóng tối bên. Chứng kiến sau đó phân tích nói, vậy hẳn là làm miễn là đối thủ đặt chân trong đó. Vừa có thể cảm giác đến kết giới nhẫn thuật, đã như vậy, đã triển khai kết giới Jiraiya. Cẩn thận cảnh giác đến từ chung quanh công kích, tra tìm bên thân ảnh. Đúng lúc này trên đỉnh đầu, đông, một tiếng, một làn khói mù bốc lên, liền nghe được một hồi như dã thú gào thét âm thanh vang lên. Jiraiya cảnh giác thăm dò nhìn lại, một cái bóng dáng từ trong sương khói nhảy ra. Siêu siêu, một con có ba cái đầu thông linh cẩu liền hướng về phía Jiraiya đánh tới, chứng kiến ta. Sử dụng kết giới. Hắn liền ngược lại sử dụng loại này lực công kích mạnh thông linh thú rồi sao? Cóc kiện lão đại, Jiraiya hô. Ồ, tuy là ta cực kỳ ngốc, nhưng vẫn là sẽ cố gắng ứng chiến. Cóc kiện nói mang theo trong tay cái nĩa, liên tục trừng mắt chung quanh tường. Liền nghênh đón, Cóc kiện nhắm ngay thời cơ, vung thủ trưởng cái nĩa, trực tiếp đem con này thông linh cầu đóng vào trên vách tường. Không đợi Jiraiya cùng cóc kiện phục hồi tinh thần lại, con này thông linh cầu trực tiếp chia ra thành ba con. Mà bị cóc kiện đóng vào trên tường con kia, cũng bởi vì phân liệt sau đó dáng thu nhỏ lại, từ cóc kiện cái nĩa bên trong tránh thoát ra. Jiraiya nhìn trước mặt đây là thông linh cầu, rốt cuộc lại bắt đầu chia bể thành hai, vì vậy số lượng so sánh một chút trở thành một so với bốn. Cóc kiện hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Jiraiya kinh ngạc nói ra, đó là chuyện gì xảy ra a? Hành động tương đối vụng về, cóc kiện đối mặt bốn con hành động nhanh chóng. Lực sát thương rất mạnh loại chó thông linh thú. Không sợ hãi chút nào nói ra, tuy là ta cực kỳ ngốc, nhưng vẫn là sẽ cố gắng ứng chiến. Đang ở Jiraiya cùng cóc kiện cùng bên thông linh thú ác chiến thời điểm, tại phía xa Lạc Vân Sơn Trang, Naruto lúc này đã nói luyện chế nghịch thiên đan thời khắc quan trọng nhất, cửu tinh ngân tuyến cỏ tốt. Naruto cẩn thận khống chế được luyện đan hỏa diễm, đem vật cầm trong tay 9 viên cửu tinh ngân tuyến cỏ ném vào trong ngọn lửa, làm luyện chế nghịch thiên đan tổ trọng yếu một bước. Naruto là tương đối tiểu tâm, bởi vì này lúc bao vây ở trong hỏa diễm nước thuốc các loại dược liệu nhân tố không thể xuất hiện một điểm sai lầm, nếu không cái này một lò nghịch thiên đan liền bị hỏng. Naruto rất cẩn thận khống chế được hỏa diễm, đem cửu tinh ngân tuyến cỏ tinh túy hoàn toàn trích đi ra. Từ từ cùng đã trích tốt, còn lại dược liệu nước thuốc trộn. Từ từ điều chỉnh chế thuốc nhiệt độ, để bên trong các loại nhân tố có thể phát huy đầy đủ tác dụng. Những dược liệu này đại bộ phận cũng đều là có thể gặp không thể cầu, có thể làm cho đều đã coi như là vận khí nhộn nhịp. Naruto cũng không muốn lúc này thất bại trong gang tấc. Tốt. Naruto dùng thần thức vẫn chú ý nước thuốc nhan sắc. Nghịch thiên đan thành công tiêu chí chính là hết thảy dược liệu hỗn hợp sau đó nước thuốc cuối cùng thành tử sắc. Lúc này trong lửa nước thuốc đã bắt đầu bày biện ra tử sắc, hơn nữa nhan sắc đang chậm rãi làm sâu sắc. Naruto đến khi nước thuốc nhan sắc hoàn toàn biến thành tử sắc, Naruto lập tức đem trong lòng đất linh mạch bên trong linh khí dẫn đi lên, bắt đầu dùng nơi đây dư thừa linh khí đan sắp thành. Đây cũng là để nghịch thiên đan có thể phát huy công hiệu lớn nhất. Từ từ từng đợt rõ ràng hương từ nước thuốc phát ra, tràn đầy cái này không gian không lớn trong. Nghe thuốc hương, Naruto tinh thần liền trở nên chấn động. Naruto lập tức dùng tinh thần lực khống chế được trong lửa nước thuốc, đem cái này đoàn dị hương xông vào mũi nước thuốc chia làm 20 phần. Naruto nói ra, ngưng đan, một đoàn đoàn bay múa dịch thể dần dần đọng lại, trở thành một hạt hạt tản ra nhàn nhạt tử sắc mờ mịt mù mờ đan dược. Naruto vung tay lên, đem cái này 20 hạt nghịch thiên đan thu vào đã chuẩn bị đã lâu trong bình ngọc. Lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói ra, thật không dễ dàng a, cuối cùng cũng không có đạp hư những thứ này chân quý dược liệu. Naruto đem một viên nghịch thiên đan lấy ra, đặt ở trên tay, mặt trên ba đạo đan văn có thể thấy rõ ràng, thật không nghĩ tới. Lần đầu tiên luyện chế nghịch thiên đan, dĩ nhiên có thể luyện chế ra thượng phẩm đan, nhưng lại không có phế đan. Chẳng lẽ nói ta còn có luyện đan tiềm chất sao? Naruto tự khen nói. Naruto chính mình dám thối sau khi xong, liền thu thập xong những thứ kia, đẩy cửa đá ra đi ra ngoài. Naruto đi vào sân thời điểm, liền phát hiện hôm nay khí trời không thế nào tốt, bầu trời âm trầm dường như lập tức phải trời mưa giống nhau. Naruto tâm lý cảm thấy dường như nếu có chuyện gì phát sinh. Đúng lúc này Bạch mừng rỡ chạy ra, chạy đến Naruto bên người ôm Naruto cánh tay nói ra, người rốt cuộc đi ra à? Naruto, hết thảy đều thuận lợi không? Đương nhiên, người lão công ta ra ngựa, còn có không làm được sao? Naruto xuất ra trang bị nghịch thiên đan bình ngọc hướng về phía Bạch Hoàng Liễu Hoàng. Đắc ý nói, nhìn đem ngươi cho ý. Hồng lúc này cũng đi tới, vừa cười vừa nói, Naruto đều đắc ý, giơ lên bình ngọc trong tay nói ra. Đó là đương nhiên, có cái này toàn bộ các ngươi cũng không nên nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta a hát. Tiểu tâm ta liên hợp chúng tỷ muội cùng nhau chống lại ngươi a. Naruto, Anko cũng gia nhập vào. Trêu nói, Naruto không có hảo ý nhìn Anko. Nói ra, ồ, như vậy ngươi cũng phải cẩn thận a hát. Anko, buổi tối ta cần phải thực thi gia pháp nữa à? Vừa nhắc tới gia pháp, để Anko trên gương mặt tươi cười nhất thời một mảnh ửng đỏ. Các loại bạch cũng không tự giác thẹn thùng không ngớt. Đột nhiên Naruto biến sắc, từ bên người xuất ra một cái tan vỡ ngọc bội, biểu tình ngưng trọng nói ra. Không tốt, Jiraiya đã xảy ra chuyện. Nghe được Naruto lời nói, Hồng cùng Anko cả kinh. Hồng lập tức hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Naruto, ta ở đi rượu Mộc Sơn sau đó, cho Jiraiya một khối ngọc bội, để hắn ở thời khắc sinh tử bóp nát nó. Mà ở cái này phía trước Jiraiya là dự định đi điều tra Akatsuki thủ lãnh tình huống. Naruto nhìn trong tay tan vỡ ngọc bội, hồi tưởng nguyên tắc bên trong Jiraiya ở nơi nào cùng Pain chiến đấu. Chết tiệt, một đoạn kia vì sao không nghĩ ra? Naruto tức giận nói, Naruto đối với Jiraiya đi thu thập Pain một đoạn này chỉ nhớ rất mơ hồ. Bất quá bây giờ cấp bách cũng không có chỗ ích gì. Naruto chỉ có thể từ từ đi phân tích. Nói, Pain cùng ta sở hữu một dạng con mắt. Hơn nữa biết sử dụng giống nhau nhẫn thuật. Naruto cảm thấy có điểm phiền táo. Liền kết ấn nói ra. Vũ hổ tự tại thuật, từng đợt mát mẻ nước mưa liền từ thiên mà hàng. Lúc này Bạch nói ra. Thật thần kỳ a, Naruto. Lúc này cái gì nhẫn thuật, thủy độn dĩ nhiên có thể như vậy sử dụng. Đúng a, bất quá mưa này thủy làm cho một loại cảm giác kỳ quái. Hồng trầm ngâm một chút, nói ra, ta từng nghe người ta nói quá, vũ nhẫn thôn nước mưa cũng đúng như vậy. Vũ nhẫn thôn đúng vậy. Naruto chợt nói, Naruto đột nhiên nghĩ tới Nagato cùng Conan bọn họ là giết chết vũ nhẫn thôn được xưng bán thần. Salamander Hanzo mới chỉ có một cái trụ sở, bởi vì vũ nhẫn thôn đặc biệt phong bế, cho nên không có người nào biết hiểu căn cứ đang ở vũ nhẫn thôn. Naruto cao hứng ôm Hồng cùng Bạch, nói ra, có các ngươi ta thực sự là may mắn a. Ta đi trước cứu Jiraiya, các ngươi đang ở ra chờ ta trở lại. Naruto cho ba nữ nhân mỗi người một cái thoải mái hôn phía sau. Liền lập tức đi trước vũ nhẫn thôn tiếp viện Jiraiya. Vũ nhẫn thôn Jiraiya sử xuất tiên nhân hình. Thức, cùng hai vị Ogama Senin cùng nhau dùng ảo thuật đem lục đạo bên trong ba đạo đánh cho tới. Thế nhưng Jiraiya không biết là, cũng là Naruto sơ sót không có nói cho Jiraiya chính là. Đối phó lục đạo ngoại trừ giết chết Nagato ở ngoài, chính là muốn giết chết có thể chữa trị còn lại lục đạo địa ngục đạo, Jiraiya lão sư. Thiên đạo nhìn đã bị thương Jiraiya nói ra, Pain, đây là chỉ chúng ta 6 người toàn viên đích danh xưng. Thiên đạo lời còn chưa dứt, bên người những thứ khác lục đạo tự ra tay, oanh, Jiraiya thông hoàn hảo cánh tay chặn xúc sinh. Đạo công kích, siêu, Tu La đạo đã đến phía sau. Lúc này Jiraiya cái kia phân phó kinh nghiệm chiến đấu đã không cách nào cầu khẩn bất cứ tác dụng gì. Xì, một tiếng, Jiraiya đang tránh né Tu La đạo công kích thời điểm. Bị xúc sinh đạo nắm lấy cơ hội. Một cây hắc bổng đem Jiraiya xuyên thấu Jiraiya thân thể. Tu La đạo một quyền đem Jiraiya đánh bay hung hăng đụng phải trên tường. Thì ra là thế, ta rốt cuộc biết Pain rốt cuộc là người nào. Một mực phân tích Jiraiya lúc này cũng lấy rõ ràng. mình rốt cuộc là ở cùng ai chiến đấu. Khái khái, huyết từ Jiraiya trong miệng bị ho ra. Jiraiya tiên nhân hình thức cũng tiếp xúc bên lục đạo đem đã trọng thương Jiraiya vây lại. Thiên đạo hướng về phía Jiraiya nói ra. Jiraiya lão sư, chính như ta nói như vậy, ngươi hay là tại cái này bên trong mất đi à? Nói thiên đạo giang bàn tay ra. Nói ra, Banso Tenin, còn lại lục đạo trong tay thì xuất hiện một cây màu đen thiết bổng. Hướng về phía bị thiên đạo kéo tới Jiraiya liền đâm tới. Ta sẽ chết sao? Thất bại sao? Jiraiya vô lực nhìn gần tới nhọn hắc sắc thiết bổng, lẩm bẩm nói, đang ở Jiraiya cảm thấy tử vong cách gần như vậy thời điểm. Bên tai vang lên một thanh âm, nói ra, Shinra Tensei, cường đại lực bài xích, đem bên lục đạo trực tiếp bắn đi ra thiên đạo bên trên không trung trở mình. Rơi xuống đất liền quát lên, người nào, trong sương khói. Một đạo ăn mặc bạch sắc ngự thần bào thân ảnh xuất hiện. Che ở Jiraiya trước người. Lạnh nhạt nói ra. Konoha thượng nhẫn. Uzumaki Naruto. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.